Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại Ta Nữ và Yêu Vương, tác giả Tà Nhi, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 31. Khu liều trại trên núi là nơi nghỉ ngơi của Vô Quan Nghi Sang, đem đến đèn đuốc sáng rực cả một vùng. Thì không khí băng giá lạnh lẽo, nhưng trên núi đều vui mừng đốt lửa lớn hướng thịnh thú rừng vừa sang được. Mọi người hăng hái kháo nhau về câu chuyện của vương gia cùng vương phi tiêu diệt cả một đàn dạ thú to lớn. Ban chiều, đúng bọn họ theo lời của vương gia đến tại nơi người cùng dạ thú giao chiến, thì ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Tất cả đều là loài sư tử săn mồi hung dữ đã bị những vết thương chí mạng mà chết đi. Này là vết chém rất sát, đây là mũi tên rất chuẩn. Đám vương quan quý tộc kia nhìn thấy lại thêm phần khiếp đảm với vị vương gia này. Những tưởng sau khi lập phi thì sinh lực suy giảm, nào ngờ. Câu chuyện của vương gia giết dạ thú cứ thế một đồng trăm, trăm đồng nghìn. Trịnh Vi Vũ trong con mắt thiên hạ cấp lượng thăng cấp lên mấn độ thượng thừa cao nhân. Trái với khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài, trong căn rừng lớn dành riêng cho cổ vương gia chỉ có hai người yên tĩnh. Trịnh Vi Vũ xé phăng đi cánh tay áo của huyết tử rồi nhẹ nhàng giúp nàng bôi thuốc, mặn cho ai kia thẩm phần bày tỏ biểu hiện cự tuyệt. Ngồi yên nào, có bao giờ nàng thắng nổi ta đâu mà cứ mãi như thế. Hắn nheo nhiều mắt, vẹt lấy thêm một miếng thuốc đắp lên vết thương nàng. Sau đó dùng băng vải quấn lại. Người tự lo bản thân đi. Đương nhiên, sau khi giúp nàng xong thì ta sẽ tự lo đến bản thân. Chứ đợi đến ngày nàng quan tâm thì tấm thân này đã chen chút mọc rìu. Thích thực nghe đến câu này của hắn thì bất giác thì cười, nhưng liền cảm thấy thất thố nên lại thôi. Đột nhiên cánh rèm cửa căn liều bị sốc lên, một giọng nam truyền vào. Cố đệ. Vừa thấy Vĩnh Dương, Trịnh Phi Vũ liền đứng ngay dậy chắn trước mạng huyết tử, giúp nàng cha đi phần tay áo bị xé toạc. Tam hoàng huynh có chuyện gì? Vĩnh Dương mơ hồ qua thấy phần da thịt trắng nọn quấn băng của nữ nhân bà đi đằng kia thì thất thần. Nghe đến Trịnh Phi Vũ hỏi mới ngẩn ra. À, hoàng thượng cho gọi đệ ra để ban rượu. Tạ hoàng huynh đính thân truyền lời, ta xử lý xong sẽ bồi người. Trịnh Phi Vũ hắn biết rõ cái kia là vô ý nhưng cố tình. Bên cạnh hoàng đế nhiều người như vậy, như thế nào mà tham vương gia hôm nay lại trở thành kẻ bị bắt đi làm công việc truyền ý chỉ vặt vạnh? Vĩnh Dương liếc qua nữ nhân sau lưng hắn lần nữa, rồi nhếch miệng buông rèm bước ra. Ngoài kia đông người, nàng nên ở đây nghỉ ngơi. Trịnh Phi Vũ thu hồi tầm mắt, đi vào trong lấy bộ y phục mới. Người không định sơ cứu vết thương trên người, mà cứ để thế đi sao? Nhất tự có ý tốt nhắc nhở hắn. Vừa qua lại liền thấy nam nhân kia cứ nhiên cứ thế cởi trần mà thay áo. Nàng vội dời tầm mắt đi nơi khác, sắc mặt không đổi nhưng tay đã đỏ bừng. Nàng yên tâm, ta không chết được. Trịnh Phi Vũ vui vẻ nhìn huyết tử gương cách môi cười như yêu nghiệt rồi rời đi. Nàng kia là đang quan tâm hắn nhà. Thời gian chậm chạp trôi qua, huyết tử một mình trong phòng thấy không thoải mái nên quyết định ra ngoài tản bộ. Vừa ra khỏi liều, một mùi thịt nướng thơm lừng liền áp ngay vào mũi nàng. Trong gió, nàng nghe có mùi khác của củi, mùi mỡ động vật cùng mùi sụ nặng nề quấn quýt. Liếc mắt một cái, nàng bắt gặp ngay dáng người cao lớn thân bạch y sạch sẽ đứng cách đó không xa. Kẻ đó đang bị bao nhiêu người vây quanh chú rượu, đêm nay hắn không thể tỉnh táo quay về. Gió đêm mang theo hơi lạnh quận vào da thịt như muốn làm tan ra bất cứ vật nào nó gặp phải.

mấy ngày hôm nay chịu ức đã đủ, không thể nhìn thêm nữa. Ngậm máu, máu đau, không người nào. Có chăng chỉ là các ngươi bị phát hiện gian díu nên chột dạ mà thôi. Ngươi! Đinh Nhân Sâm không cần quá hết. Thiết tử vẫn bộ lãnh đạm, điềm nhiên như không. Thập nhất công chúa, người hiện nếu muốn hướng Trịnh Phi Vũ báo công, liền lập tức đến. Ta không ngăn cản, cũng không muốn giải thích. Cô công chúa này vừa nhìn, đã biến thầm thương Trịnh Phi Vũ. Khi cùng Trịnh Phi Vũ hắn, gọi mộng tiếng hoàng huynh, nhưng thật chất không cùng huyết thống. Nàng ta đây là muốn khó dễ nàng để báo tội với hắn. Huyết tử nàng cũng không phải loại ngu ngốc, đến nỗi không thể nhận ra. À, huyết tử bất ngờ nhận phải một cái tát, cứ mạng nghiêng hẳn một bên. Mà người ra tay không ai khác, ngoài cô công chúa ngào mạn trước mặt. Đinh Nhân Sâm phía sau cũng phi thường không kiềm trở tay cản lại. Tiện nữ, người dám trước mặt bản công chúa lên tiếng thách thức. À, lời chưa dứt, tập công chúa đã vừa vặn bị tát ngay trở lại. Quá kinh ngạc, nàng ta không ngờ được huyết tử kia đương nhiên cứ thế mà dám vung tay tát mình, nên chỉ biết trợn mắt trừng nàng. Lễ nghi hoàng thất, và công chúa được phi lễ với vương tẩu của mình sao? Cái gì? Thập công chúa thấy nàng chất vấn, không tin được, cao giọng hỏi lại. Đường đường là một công chúa, đã có lối hành xử như kẻ dân đen thất học trên phố. Muốn nói đen là đen, muốn nói trắng là trắng, không vừa ý liền ra tay. Ngươi dám, ngươi dám, ta sẽ đi mắt hoàng huynh chuyện này. Lúng búng một hồi, công chúa ngang ngược mới nói được hoàn chỉnh một câu. Nói xong, nhanh chóng xoay người chạy đi. Quà, quà, thiết tử nàng thận lợi hại nha. Ta còn muốn nàng cho cô ta thêm vài cái bạc tay nữa mới vừa. Ôi, nàng đúng là vị anh hùng của lòng ta. Đinh Nhân Sâm lúc này, cách từ xa bướng lên hô hào tản dương huyết tử. Nhưng nàng không mấy quan tâm, lặng lẽ về phòng. Có chuyện gì? Trịnh Phi Vũ hầm hật, đẩy nữ nhân xiêm y lộng lẫy, đang như rắn quấn quanh người hắn ra, bướng vào tân phòng. Đang lúc bàn chuyện cùng Bùi Lực, nàng ta tự dưng nhảy sổ vào, rồi một mận khóc lóc, bảo hắn giúp đời công đạo, cứ thế kéo hắn đến đây. Hoàng huynh, chính cô ta đã gian díu cùng tên Nhân Sâm trong vườn trúc, đi mùi bắt gặp, còn hâm dọa mà tát muội, muội đau lắm hoàng huynh à. Nói rồi bà ra gương mặt thận đáng tội nghiệp khóc lóc. Trịnh Phi Vũ không nói gì, chỉ nhìn về phía huyết tử vẫn điềm nhiên động sách bên bàn. Nàng bắt gặp ánh mắt hắn lạnh lùng, đưa mắt dời đi nơi khác nói: không sai, là ta đánh nàng ta. Đến lúc này Trịnh Phi Vũ mới tiến đến nàng phía sau. Thập nhất công chúa thôi diễn trò mà nở nụ cười đắc ý, nghĩ rằng Trịnh Phi Vũ nhất định cho Lâm Tịnh Nhi kia một trận chết đi sống lại. Nào ngờ kẻ nào dám đánh nàng. Hắn đưa tay kéo huyết tử đứng dậy, chạm nhẹ vào một bên mã đỏ ửng của nàng. Chất giọng trầm thấp đột nhiên trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Huyết tử im lặng, trong khi kẻ có tận dẫn mình đằng sau đã run rẩy kịch liệt. Thấy Trịnh Phi Vũ liếc mắt về mình, Thập Nhất công chúa liền lắp bắp chó tội: cái đó không phải ta, là nàng ta, nàng ta. Nàng ấy tự đến mình. Đúng đúng đúng, là nàng ta tự đến bản thân. Bị phát hiện gian díu cùng hạ nhân nên nàng ta tự đánh để xin ta tha thứ. Bị đặt là thói quen của vị công chúa này nên không cần quá nhiều thời gian, nàng ta đã thiêu dệt nên một câu chuyện thập phần vì hợp lý. A, một cái tán thật vang dội, rõ ràng, vang lên, khiến ngay cả huyết tử cũng giật mình. Trịnh Phi Vũ vừa buông nàng ra, đã ngay lập tức ban cho công chúa kia cái tán thật thanh thúy. Thập nhất công chúa không chịu nổi lực mạnh, liền ngã phịch xuống đất, hoảng hốt kêu la. Gương mặt vừa bị huyết tử hạ tay dùng qua, đã lại bị Trịnh Phi Vũ thượng tay hỏi thăm đến. Đã hàng lên xương rõ dấu vết những ngón tay, cái miệng bị rách chảy đầy máu. Ngu xuẩn! Trịnh Phi Vũ trừng mắt nhìn kẻ đang nằm dưới đất. Ngươi từ nhỏ đã cậy mình là công chúa, được hoàng thái hậu yêu chiều xưng ngang ngược, tự cho bản thân là nhất, không xem ai ra gì. Hôm nay vì thế, dám ngang nhiên ra tay với vương phi của ta, tội thật đáng chết. Hắn thập nghe vậy thì kinh hoàng, vội vã ngồi dậy bám chân Trịnh phi phụ xin tha. Hoàng huynh là muội sai rồi, huynh hãy tha thứ cho muội. Nàng ta tuy ở trong cung, nhưng những điều liên quan đến Trịnh phi vũ đều rất rõ. Phong cách hành sự của hắn rất tàn nhẫn, nàng cũng được hoàng thái hậu cùng tam hoàng huynh cảnh báo không được đến gần hắn. Nhưng vì hoang tưởng rằng dù trời sập xuống cũng có mẫu hậu chống đỡ nên mới không nghe lời. Người đâu? Trịnh phi vũ cao giọng gọi. Bô lẫn bên ngoài liền chạy vào. Thuộc hạ đợi lệnh. Thập nhất công chúa bị bệnh truyền nhiễm phải đưa đi cách ly. Hạ lệnh không cho phép kẻ nào được đến gần hay thăm nom, tránh bệnh lây lan khắp vương phủ. Cổ hoàng huynh, muội không bị bệnh gì cả, không hề có bệnh truyền nhiễm. Thập nhất công chúa cả kinh hát lên. Trịnh phi vũ thấy vậy thì điều khí hô hấp ngồi xuống cả nàng ta, mỉm cười dụ hoạt, khiến công chúa khấm khởi mừng thầm trong lòng. Không ngờ khóe miệng kia vừa từ từ mập máy thì lời như xét đánh ngang đầu. Ngu cũng là một bệnh truyền nhiễm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.